Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707. Đây là cái gì? Huyết Lang Tông Tông chủ Phạm Hắc, trước kia chỉ là một cái độc hành đạo tặc mà thôi. Tu Vi cũng bất quá cửu phẩm thiên vương cấp độ, gặp được hãm vân đảo những đại nhân vật kia, đều e sợ cho tránh không kịp, cũng là một cái vô tình. Phạm Hắc tại hãm vân đảo nào đó một chỗ bí địa, phát hiện một cái chờ sinh huyết lang vương, mà cái kia huyết lang vương toàn thịnh thời kỳ, tu vi thậm chí là đạt đến ngũ phẩm linh thú cấp độ. Thừa dịp cái kia huyết lang vương suy yếu nhất thời điểm, Phạm Hắc hàm răng khẽ cắn cưỡng ép xuất thủ, rốt cục đem hắn đánh chết. Cuối cùng ngay tiếp theo huyết lang vương toàn thân huyết dịch, thậm chí là cái kia trong bụng sói thai, đều bị hắn nuốt được không còn một mảnh. Chính là bởi vì huyết lang vương này máu tươi, làm cho Phạm Hắc từ đây nhất phi trùng thiên, tại một cái thời gian ngắn bên trong đột phá đến linh quân cấp bậc, thậm chí đạt đến tam phẩm linh quân cấp độ, mà lại đột phá đến linh quân cấp bậc sau đó, Phạm Hắc còn cùng hắn nuốt vào trong bụng những huyết lang vương kia huyết dịch sinh ra liên hệ. Nào đó, đã sáng tạo ra, huyết lang bí thuật cái môn này tăng thực lực lên đặc biệt bí pháp. Từ đây Phạm Hắc tổ kiến huyết lang tông, tung hoành toàn bộ hãm vân đảo, ngoại trừ tứ đại thành trì bên ngoài, cơ hồ không người nào dám tùy tiện trêu chọc với hắn. Nhất thời danh tiếng vô lượng, chỉ là Phạm Hắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hôm nay chỉ là đối đầu một cái chỉ có tứ phẩm thiên vương tu vi mao đầu tiểu tử. Vậy mà liền đem chính mình dồn đến phân thượng này, hắn cảm giác được cực kỳ tức giận cùng biệt khuất. Nhưng vừa vặn tại kiến thức đến Diệp Băng nhục thân lực lượng, bị thứ nhất trực áp lấy đánh sau đó, Phạm Hắc liền biết mình lại không ra át chủ bài, có lẽ thực sự thua ở cái này áo trắng tiểu tử trong tay. Đến lúc đó không chỉ có sẽ rất mất mặt, thậm chí đầu này tính mệnh cũng có thể ném ở bên trong hãm vân thành này. Dạng người như hắn, tuyệt sẽ không đem chính mình đặt thập tử vô sinh hiểm địa. Cho nên giờ khắc này Phạm Hắc không có quá nhiều do dự. Trực tiếp liền mở ra cái gọi là huyết lang bí thuật. Tại băng lực tu vi có chỗ tăng lên đồng thời, thân hình của hắn, cũng có một cái biến hóa cực lớn. Chỉ gặp Phạm Hắc trần trụi ở bên ngoài ở giữa hai tay cùng trên gương mặt. Đều tại thời khắc này mọc ra lít nhà lít nhít bộ lông đỏ ngòm. Cặp mắt kia cũng tràn ngập một vòng huyết hồng chi sắc. Nhìn liền như là một đôi màu đỏ như máu mắt sói bình thường. Đáng giận tiểu tạp chủng, đem ta bước đến một bước này, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Một đạo ẩn ẩn có tiếng sói chu thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Sau một khắc, bọn hắn liền thấy cái huyết lang tông kia tông chủ, đúng như một đầu to lớn huyết lang đồng dạng, hướng phía thiếu niên áo trắng kia bổ nhào mà đi, chỉ có Phạm Hắc chính mình mới biết. Mình tại thi triển huyết lang bí thuật này sau đó, tăng lên lớn nhất cũng không phải băng lực tu vi, mà là thân thể này lực lượng, đây cũng là Phạm Hắc át chủ bài cuối cùng, mỗi tăng lên một lần huyết lang bí thuật, hắn nhất định phải được tĩnh dưỡng nửa năm mới khôi phục lại được. Hắn thấy, chờ đánh chết cái này gọi Diệp Băng tiểu tử sau đó, lại được ẩn núp nửa năm mà đi cái này liền là của ngươi cậy vào sao? Song khi Phạm Hắc lực lượng đại tăng bổ nhào mà đến thời điểm, Diệp Băng trên mặt lại là hiện ra một vòng tươi cười quái dị. Trong miệng thanh âm, tựa hồ căn bản không có bị đối phương cái này đại biến hình dáng tướng mạo cùng lực lượng hù dọa đến. Phải biết giờ phút này Diệp Băng không chỉ có riêng là dùng nhục thân lực lượng đang chiến đấu a. Trên tay phải của hắn, còn có một căn màu lam nhạt viêm thần côn đâu. Hắn rất nhiều thủ đoạn, cũng không có hiện ra ở trước người, thấy Phạm Hắc bổ nhào mà đến, Diệp Băng thân hình hơi nghiêng, sau đó trong tay viêm thần côn một lĩnh, đã là hướng phía Phạm Hắc đập tới nắm đấm nghênh đón. Nhìn rất kém xa, viêm lực đạt tới cửu phẩm thiên vương đỉnh phong sau đó. Diệp Băng đối với viêm thần côn này vận dụng, cũng đã có cái tăng lên cực lớn. Giờ khắc này Phạm Hắc dám dùng nắm đấm bằng thịt của chính mình cùng viêm thần côn cứng đối cứng. Đã chú định hắn tiếp xuống kết cục, nếu như Diệp Băng trong tay là đao kiếm như vậy sắc bén vũ khí. Coi như Phạm Hắc lại như thế nào tự tin, cũng là không dám dùng chính mình nhục thân đụng vào, nhân thể nhục thân mạnh hơn, chung quy cũng mạnh bất quá sắc bén vũ khí a. Chỉ là nhìn thấy Diệp Băng tay chỉ có một căn cùn đầu cây gậy lúc, Phạm Hắc lại là yên lòng, hắn hạ quyết tâm, nhất định phải đem tiểu tử này vũ khí, như chính mình vừa rồi bay ra cây kia thiên lang huyết côn một dạng, đánh cho tuột tay mà đi. Ầm, một đạo vang lớn âm thanh truyền đến, Phạm Hắc cực có tự tin một quyền, rốt cục cùng Diệp Băng trong tay màu lam nhạt cây gậy đánh vào cùng một chỗ. Mà lần này Phạm Hắc xác thực cũng đã chiếm một chút thượng phong. Đem Diệp Băng liền người mang côn đều cho đánh ra hai bước. Thấy cảnh này, vây xem tất cả mọi người không khỏi có chút hãi nhiên. Thầm nghĩ cái kia huyết lang bí thuật quả nhiên lợi hại. Phạm Hắc này nhục thân lực lượng, chỉ sợ so lúc trước đều cường đại không chỉ một lần a. Tam phẩm linh quân trung quy là tam phẩm linh quân, cũng không phải dựa vào một chút thủ đoạn nhỏ liền có thể thủ thắng. Cách đó không xa U Minh Sinh, áo bào đen thấp thoáng phía dưới trong miệng, phát ra một đạo khinh thường thanh âm, dù sao hắn cũng là tam phẩm linh quân tu giả a. Nếu là Phạm Hắc như vậy thua ở Diệp Băng trong tay, chẳng phải là nói cùng hắn so ra cũng không kém lắm. Tiểu tạp chủng, chịu chết đi, một kích kiến công Phạm Hắc, hoàn toàn không nghĩ tới mặt khác, hắn chỉ cảm thấy mình có thể đánh nổ hết thảy đồ vật. Phía trước cách đó không xa cái này gầy gò thiếu niên. Tiếp xuống chỉ sợ đều sẽ bị chính mình lực lượng cuồng bạo, đánh cho đứt gân gãy xương mà chết. Hừ, sắp chết đến nơi, còn không tự biết, nhưng mà Phạm Hắc tiếng hét phẫn nộ vừa mới rơi xuống. Cái kia lui ra phía sau hai bước thiếu niên áo trắng. Lại là phát ra một đạo cười lạnh, ngay sau đó vị huyết lang tông này tông chủ, tựa hồ là cảm giác được chính mình nắm tay phải phía trên. Đột nhiên có một tia phỏng, đây là cái gì? Phạm Hắc lòng có cảm giác nâng lên chính mình cắt to bằng cái bát nắm đấm. Chỉ thấy phía trên có một bộ điểm sáng màu bạc, tựa hồ ngay tại hướng tay mình chỉ trên lưng lông tóc bên trong chui. Đáng chết, vẻn vẹn qua một hơi thời gian, Phạm Hắc cũng cảm giác được một vòng cực hạn đau đớn. Từ chính mình tay phải trên MU bàn tay bay lên, đau đến hắn hét lớn một tiếng, không ngừng vung lấy tay phải của mình, chỉ là vô luận Phạm Hắc làm sao vung. Cái kia toàn tâm đau đớn nhưng như cũ rõ ràng cực kỳ. Phảng phất muốn trực tiếp đốt tới trong lòng của hắn đi. Hắn biết là cái viên kia điểm sáng màu bạc giờ cho quỷ. Nhưng căn bản nghĩ mãi mà không rõ cái kia rốt cuộc là thứ gì. Trên thực tế cái viên kia điểm sáng màu bạc, dĩ nhiên chính là Diệp Băng mượn viêm thần côn cùng Phạm Hắc nắm đấm tiếp xúc cơ hội. Thừa cơ chồng vào hắn làn ra phía trên một đóa lôi đình liệt viêm mân ni, cái này có thể nói là lôi. Đình liệt viêm con lửa ngân hỏa hỏa diễm, chỉ cần chạm đến Phạm Hắc làn ra, liền rốt cuộc phung đi không được, cũng đã chú định vị huyết lang tông này tông chủ kết cục. Lúc trước Phạm Hắc cực độ cẩn thận, không để cho băng thần côn chạm đến da của mình, bởi vậy thẳng đến hắn thi triển huyết lang bí thuật. Cho rằng nhục thân lực lượng đầy đủ nghiền ép đối thủ thời điểm. Lúc này mới bị Diệp Băng nắm lấy cơ hội, biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho vây xem tất cả mọi người có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Cái kia Phạm Hắc không phải vừa mới đem Diệp Băng cho đánh cho rời khỏi hai bước sao? Làm sao trong nháy mắt, liền mặt hiện lên thống khổ vung lên tay phải của mình tới. Hết chương.